Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 360, tiên sinh cuồng loạn trong cơn điên loạn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt như những hạt ngọc rơi xuống, yếu ớt và mong manh, cô đã lấy đâu ra dũng khí để trốn đến vùng đất phương Bắc này để trốn tránh anh. Hứa Cảnh Tây nhìn chằm chằm vào đôi môi đáng thương của cô gái mang thai, không biết là máu của ai đang dính trên đôi môi cô, vẫn chưa khô hẳn, tạo nên một cảm giác vỡ vụn. À, là anh đã cắn, anh đã làm cô tổn thương, máu vẫn còn chảy. Người đàn ông cúi người xuống, đầy thương xót, cúi đầu sát lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết máu trên môi cô, dịu dàng đến mức gần như chỉ lướt qua. Nghe lời, sinh con ra. Khoảnh khắc đó, cô lắc đầu, cứng đầu lắc đầu. Hứa Cảnh Tây như thể không nhìn thấy động tác lắc đầu của cô. Anh nắm chặt cằm cô, ngăn cô lắc đầu, lực nắm gần như đã sử dụng hết sức. Cuối cùng, cô không lắc đầu nữa, anh hài lòng nhếch môi. Lê Ảnh ngoan lắm, để anh bảo vệ em sinh con ra, được không? Như vậy em và con sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, em và con đều là người của nhà họ Hứa, triển lãm tranh của em, tương lai của em, anh sẽ lo liệu tất cả. Anh thể hiện rõ tính cách độc tài từ tận sâu trong xương tủy của mình. Cô muốn lắc đầu, nhưng không thể, hoàn toàn bị anh giữ chặt vào tường. Làm sao có thể sinh ra đứa bé này? Không để cô có cơ hội nói thêm, anh cúi đầu, áp trán vào trán cô, giọng anh đã khàn đến mức không thể nhận ra. Chỉ cần em ngoan, tất cả những gì em đã giấu giếm anh sẽ không tính toán với em. Lê Ảnh khẽ hạ mí mắt, nhà họ Hứa có cần con riêng không? Lực áp trán của anh đột ngột tăng lên, anh nói. Con của anh sẽ không phải là con riêng, mà là đứa trẻ được cưng chiều nhất ở thành phố Tứ Cửu. Mẹ của nó sẽ là ai, thì là người đó, không ai sẽ biết nếu anh không muốn, không cần lo lắng về chuyện đó. Máu của nhà họ Hứa, làm sao chăm sóc cho nó là chuyện của nhà họ Hứa, không cần em lo lắng. Nghe lời, được không? Anh nói dài dòng, giọng điệu nhẹ nhàng như mây trôi, nhưng ẩn chứa quyền lực tối thượng và uy quyền không ai có thể phủ nhận. Lê Ảnh mơ màng ngẩng đầu lên. Bỗng nhiên cảm nhận được sự chân thành và lời hứa từ sâu thẳm trong trái tim anh. Cô mấp máy môi, nhận ra vết thương trên môi làm cô đau đớn, khiến cô run lên, nước mắt trào ra nhiều hơn, cô nói nhỏ. Nhưng anh lại hay bắt nạt em không muốn sinh con, em không muốn trở thành người của nhà họ Hứa, đây không phải là một đứa con sinh ra từ tình yêu. Nói xong, không gian chìm vào im lặng kéo dài, lực nắm trên gương mặt cô gái dịu đi. Nhưng ánh mắt của anh không thay đổi. Nhưng em cũng yêu những điều tốt đẹp mà anh đã dành cho em. Anh đã vất vả vì bà ngoại em. Anh đã đến Chicago để chăm sóc em khi em đi học. Anh có rất nhiều điều tốt, rất khó để nói rõ ràng. Nhưng nếu trọng lượng của 4 chữ, người của nhà họ Hứa, chỉ đến vì đứa trẻ, em có thể không cần nó không? Có thể không yêu anh không? Nghe xong, anh thay đổi tư thế, ôm cô chặt hơn vào lòng. Không thể. Cô không yêu anh đủ, anh biết, nhưng điều đó có sao đâu. Anh có đủ cách để giữ cô ở bên anh suốt đời. Cô là người phụ nữ của anh, là bà Hứa của anh. Anh muốn cô chỉ yêu anh mà thôi, không quan tâm ai không hài lòng, ai cản đường, kể cả chính cô Lê Ảnh, anh vẫn sẽ giữ cô lại. Nghĩ đến điều đó, cảm giác khó chịu trong lòng anh bùng lên, anh cắn mạnh vào cổ cô, cười lạnh. Nếu là thứ anh muốn, không ai có thể cản trở. Kể cả em. Anh muốn đứa trẻ này. Cổ cô đau đến mức nước mắt trào ra. Cô co ro trong góc tường, run rẩy. Cuối cùng, Hứa Cảnh Tây buông cô ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh quay lưng, mở cửa phòng, ra lệnh cho người giúp việc bên ngoài. Chuẩn bị bữa tối cho cô ấy, chăm sóc cô ấy cẩn thận. Anh kiềm chế cơn nóng này rời khỏi phòng. Không ngờ rằng áo sơ mi của anh đã ướt đẫm mồ hôi. Làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu, mồ hôi bết dính vào lồng ngực căng tròn, anh nâng tay, tháo bỏ nút áo một cách thô bạo. Anh ném chiếc áo sơ mi đã cởi bỏ một cách lạnh lùng cho người giúp việc, nhận lấy chiếc áo sơ mi màu xanh đậm mới, anh mặc vào một cách thờ ơ. Phía trước, bát đưa cho anh một chiếc máy tính bảng, anh vội vàng cài vài nút, tay anh nhanh chóng nhận lấy. Trong video, Surya đang trên chiếc máy bay riêng, bay về phía Bắc Mỹ. Ông chủ của Dark Zone muốn đưa tên Tam Thiên Vạn trở lại. Hứa Cảnh Tây lạnh lùng ra lệnh, chặn lại, đang chặn, Surya nói, tên đến đó nói, anh ta biết về kế hoạch địa sơn cư ở Bắc Mỹ có thể đổi lấy người không? Biết được cả kế hoạch địa sơn cư, đúng là một nhân vật không thể xem thường. Nhưng Hứa Cảnh Tây không mảy may bận tâm, không đổi, cảnh báo hắn, nếu không tìm được phụ nữ của mình, đừng đến đây mà phát điên. Cửa phòng mở, Lê Ảnh vô tình nghe thấy hết, cô nhẹ nhàng thò đầu ra, giải thích. Đó là vệ sĩ mà em đã thuê, anh ấy không bắt cóc em, đừng hiểu lầm. Ánh sáng từ đèn pha lê trên hành lang chiếu xuống, tiếng bước chân dừng lại, người đàn ông từ từ quay đầu lại. Anh nhếch môi cười khẩy, liếc nhìn cô gái mang thai. Tôi nói anh ta bắt cóc thì là bắt cóc, sao hả? Ánh mắt của anh Tia, NTA, thể hiện, cô có ý kiến gì không? Độc đoán, không cần lý lẽ. Anh chắc chắn biết Tam Thiên Vạn là người của ai, nhưng anh lại là kiểu người không thể chịu đựng được bất kỳ sự ca, CSTH. CS nào từ người khác giới? Lê Ảnh nhỏ giọng phản bác, dùng tư cách cặp đôi là để cẩn thận. Chẳng lẽ là anh em sao? Em với anh ấy trông giống anh em à? Anh ấy là người lai. Hứa Cảnh Tây cười nhạt. Lê Ảnh, để chạy trốn, em thật là tốn hết mọi mưu mẹo nhỏ, đúng không? Không nên chọc giận anh vẫn chưa nguôi giận. Cách chương.